Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 75. Này chủ động vừa hôn thập phần trúc chắc ngốc, cũng là chân thực nhất chân thành. Chu Bạc Viễn ngẩn người. Hắn cho rằng nàng sẽ ở cuối cùng một giây cự tuyệt bản thân. Hắn không khỏi khóe mắt mang cười. Năm ngón tay nhu ở tóc dài bên trong nâng của nàng đầu đêm này vừa hôn càng sâu. Bạch Liên Hoa có thể nghe được bản thân tim đập thanh âm. Kêu gào không nên như thế, nhưng lúc này tưởng hối hận đã tuyệt không có khả năng. Của hắn hơi thở tràn ngập nhiệt độ cùng xâm lược ý tứ hàm xúc. Mềm mại môi lược quá cổ, động mạch chủ vị trí có thể đồng bộ đến tim đập tần suất. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, không biết như vậy có tính không tâm động cảm giác, nói xong nhẹ nhàng cắn một chút của nàng lỗ tai, dồn dập hô hấp bán đứng hắn lúc này cảm xúc, trên tay động tác lại như cũ chậm rãi, dán bóng loáng mặt liêu thong thả rời qua mỗi một tấc da thịt. Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân giống như là một đoàn lân, dễ dàng đã bị này độ ấm châm, ngay cả hô hấp đều bắt đầu khó khăn, không tự chủ được mồm to hô hấp, phảng phất có tiếng gì đó sắp sửa theo trong cổ họng xuất ra, lại bị áp chế gắt gao. Chu Bạc Viễn hái rớt kính mắt của mình, giảm bớt nhã nhặn khí hắn càng nhiều một phần nguy hiểm mân đi của ngươi lương tâm nhảy đến rất nhanh. Chu Bạc Viễn cười khẽ hôn ở xương quai xanh thượng. Cố ý nhéo một phen lương tâm mân đi à, Bạch Liên Hoa ăn đau kêu ra tiếng. Khả xuất ra thanh âm mang theo một chút run run, cũng trở nên ái muội rất nhiều. Nàng không tự chủ được run run một chút. Ép tới đàn dương cầm lại là nhất vang, kỳ thực của hắn hôn cũng có chút trúc chắc, chỉ là so với nàng muốn thả khai chủ động, Bạch Liên Hoa mềm nhũn không bao nhiêu khí lực, giống như nhất diệp mắc cạn tiểu thuyền không biết nên đi nơi nào. Ngoặc kép chấm than, Bạch Liên Hoa cảm giác hắn ngón tay thon dài hướng nơi nào đó mà đi. Nàng bắt đầu hoảng loạn đứng lên, nhỏ giọng nói, đừng, của hắn thanh âm có chút ám ách. Phảng phất đè nén núi lửa, hắn không có nghe theo, nói, vẫn là nói, ngươi hy vọng ta nhảy qua bước này trực tiếp tiến vào chính đề. Có thể toàn nhảy qua sao, Bạch Liên Hoa ủy khuất ba ba hỏi. Hôm nay cứ như vậy đi, sự tình phía sau, chúng ta về sau lại nghị luận, xem nàng như thế kích động sợ hãi. Của hắn hô hấp ngược lại càng thêm dồn dập, đã mau đến cực hạn. Vì không nhường nàng lại nói ra hối hận ngôn ngữ, rõ ràng hôn không nhường nàng ra tiếng, tim đập như nổi trống. Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân hiện tại giống như là một khối hoa tan phô mai. Phía sau đàn dương cầm bàn các lưng có chút đau, nàng theo bản năng đi phía trước động thân, hai người dựa vào càng gần, tê dại cảm giác làm cho nàng không khỏi động đậy thân thể. Đè nặng phím đàn phát ra vô tình nghĩa thanh âm. Như là cuối cùng cảnh cáo, Vân Thư, Chu Bạc Viễn hoán một tiếng, thanh âm ám ách thâm trầm, trong đôi mắt bao hàm nhiều lắm cảm xúc, Bạch Liên Hoa bị này kỳ quái cảm giác tra tấn khó chịu. Không dám nhìn ánh mắt hắn, rời tầm mắt gật đầu cho phép hắn cuối cùng làm càn. Nhưng là lúc hắn đem mãnh thú theo trong nhà giam phóng xuất sau, nàng lập tức liền giãy dụa đứng lên. Đàn dương cầm phát ra mỗi một tiếng chói tai tạp âm. Nàng mặt đỏ lên nói. Không được, ngươi này, ta sẽ thử, ta sẽ không bỏ được ngươi tử. Chu Bạc Viễn trấn an nàng. Thử xâm chiếm nàng, đừng, đừng, Bạch, cho dù là vừa rồi đã làm chuẩn bị. Lúc này cũng tê tâm liệt phế đau, cả người đều đang run run. Chu Bạc Viễn thét lớn một tiếng, đột nhiên liền, đã xong. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, không nhịn xuống cười ra tiếng. Phốc, hiển nhiên hắn nhìn như thuần thục, kỳ thực cũng là cái không kinh nghiệm. Đối với chuyện này không có phân phối cũng đủ lực khống chế. Xem nàng như vậy cười, hắn cũng gợi lên một chút tươi cười. Bắt được của nàng mắt cá chân, nói, cho ngươi chê cười, ta đây liền bù lại trở về. Hết chương.